Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, mặt dày vô sỉ. Sở dĩ, cũng không có đứng lên nghênh đón. Vẫn là Lớn Mã Kim Đao ngồi tại cái ghế bên trên. Triệu trưởng môn, vị này là ta Thái Sư Thúc Trịnh Bình Thông. Xem xét Triệu Tinh Thần một điểm thái độ không có. Lạc Tử Hà trong lòng coi như không thoải mái. Mặt lập tức liền ô xuống dưới. Thậm chí, mang theo điểm khí thế hỏi Triệu Tinh Thần. Úc, là Trịnh Huynh a, ngồi đi. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhẹ gật đầu. Chỉ vào khách tọa dưới tay thứ một cái ghế nói. Triệu trưởng môn thật là uy phong. Lúc này, đứng Trịnh Bình Thông sau lưng một người dáng dấp cùng Trịnh Bình Thông giống nhau đến mấy phần. Nhưng mặt đặc biệt đen cầu thả đại hán không vui. Khí thế hung hăng hừ nói. Uy phong, Triệu Tinh Thần nhìn hắn một cái. Cười cười nói, nơi này là Hạo Thiên Tông. Ta cho tới bây giờ đều là ngồi ở đây. Chỗ nào uy phong, gia gia của ta hơn mấy trăm tuổi. Là trưởng bối của ngươi. Chỉ ít ngươi được hô một tiếng tiền bối mới là. Không cần nói hắn. Chính là ta Trịnh Hắc Tử cũng là trưởng bối của ngươi. Ta không biết được Triệu trưởng môn bình thường ra giáo đi nơi nào. Trịnh Hắc Tử cười lạnh nói. Làm càn. Ta Hạo Thiên Tông trưởng môn thụ người trong thiên hạ tôn trọng. Dạy nghi còn cần ngươi đến chỉ trích sao? Lệnh Vô Tùng mặt nghiêm. Hừ nói. Ngươi cái thứ gì? Trịnh Hắc Tử nghe xong, lập tức giận, chỉ vào Lệnh Vô Tùng hừ nói. Tốt Hắc Tử, có ít người không hiểu lễ giáo coi như xong. Cái kia là từ nhỏ không có ra giáo hiểu không? Trịnh Bình Thông khoát tay áo, nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Bất quá, sau này gặp nạn thời gian khóc hô háo. Ta Trịnh Bình Thông đến lúc liền luống cuống. Ha ha. Hiện tại tựa như là một ít người đang khóc lóc hô hào thuê ta Hạo Thiên Tông địa bàn an thân lập. Mạng A, Đồng Tam cười lạnh nói. Ta biết ngươi gọi Đồng Tam. Triệu ra một cái nô tài. Chủ tử tại nói chuyện. Nào có ngươi một cái nô tài xen vào đạo lý. Triệu trưởng môn, xem ra, ngươi Triệu ra môn phong là không được tốt. Được sửa đổi một chút mới là. Trịnh Bình Thông cười lạnh nói. Triệu ra môn phong thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến chỉ trích. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt trả lời. Thật là phách lối. Ha ha ha, người trẻ tuổi, phách lối cũng cần có bản lĩnh. Trịnh Bình Thông lập tức giận. Lời này ta đang muốn cùng ngươi nói. Triệu Tinh Thần nói. Bớt nói nhiều lời. Lần này chúng ta tới. Là muốn cùng Triệu trưởng môn mượn một vật. Trịnh Bình Thông xé xuống rối trá sắc mặt. Nói. Muốn mượn cái gì? Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm nhìn xem hắn hỏi. Triệu trưởng môn, năm đó mở ra Hoa Quả Sơn phúc địa chìa khóa tổng cộng có 5 thanh. Mà năm đó thế nhưng là trưởng khống tại xếp hạng trước 5 ngũ đại tông trong tay. Mà Ma Dương Tông hiện tại quy thuận các ngươi. Còn có Ngọc Nữ Tông bị các ngươi công phạt. Cái kia hai cái chìa khóa liệu tất cũng rơi tại trong tay các ngươi. Lạc Tử Hà nói. Không sai a, là tại Triệu Mỗ trong tay. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Trong lòng nhất thời liền hiểu. Hóa ra bọn gia hỏa này là đến bức muốn chìa khóa a. Ngươi hẳn là còn không chỉ hai thanh a. Lạc Tử Hà nói. Úc, ta ngược lại là quên. Thánh Hỏa Giáo cái kia một thanh cũng tại Triệu Mỗ trong tay. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ha ha, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Bây giờ... 10 tông chỉ còn lại tứ tông, liền Nguyên Thông Giáo, Huyền Linh Tông, ta Vạn Khí Tông cùng các ngươi Hạo Thiên Tông. Năm đó chìa khóa Nguyên Thông Giáo có một thanh, Huyền Linh Tông trưởng khống một thanh, còn lại 3 thanh đều tại các ngươi Hạo Thiên Tông trong tay. Ha ha, liền còn lại tứ tông, liền chúng ta Vạn Khí Tông không có, các ngươi một tông chiếm 3 thanh, có phải là có chút không nói được? Lạc Tử Hà cười khan một tiếng nói. Có cái gì không nói được. Đây là người ta tặng. Chúng ta thu đúng lẽ thường nên a. Triệu Tinh Thần một mặt nên bộ dáng. Nên. Triệu trưởng môn tổng nghe nói qua thất phu vô tội. Mang ngọc có tội điển cố a. Lạc Tử Hà nói. Tuy nói ta không đọc sách nhiều. Nhưng cái này điển cố ngược lại cũng đã được nghe nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền không cần ta lắm mồm. Lạc Tử Hà nói. Đương nhiên, nói quá nhiều nước bọt đều làm. Tới, uống trà, Triệu Tinh Thần bưng chén trà lên. Triệu trưởng môn đã biết chuyện lý. Vậy liền lấy ra chính là, chúng ta cũng không cần nhiều. Một thanh liền đủ, Trịnh Hắc Tử hừ nói. Ha ha, nếu như Hạo Thiên Tông cần muốn trợ giúp, tỉ như, nhận công kích làm sao xử lý. Đến lúc có thể chi sẽ ta Trịnh Bình Thông một tiếng chính là. Bất quá, năm này tháng ai đều sẽ không làm không công có phải hay không? Liền giống lúc trước ta Vạn Khí Tông dùng địa bàn của các ngươi muốn giao binh khí chống đỡ thuê. Đồng dạng đạo lý, Triệu trưởng môn chỉ cần lại cho chúng ta một cái chìa khóa. Đem chúng ta hiện tại chỗ ở trực tiếp vạch nhổ cho chúng ta. Lại tăng thêm hơn 1000 dặm nơi là được rồi. Trịnh Bình Thông một mặt đại điều nói. Cái này, không phải còn không người công phạt ta Hạo Thiên Tông sao? Bây giờ còn chưa đến thời gian. Thì không cần, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Thật đến cái kia thời gian, chỉ sợ cũng chậm. Trịnh Bình Thông nghe xong, không vui, không muộn, đến lúc lại nói. Triệu Tinh Thần lại là khoát tay áo. Triệu trưởng môn, người muốn trang là không phải. Trịnh Bình Thông cười lạnh nói. Trang, ta trang cái gì rồi? Triệu Tinh Thần một mặt choáng nhìn xem hắn. Ra ra. Ta xem bọn hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trịnh Hắc Tử liền nổi giận hơn. Sư tôn, đối với loại này không biết tốt xấu người liền không cần cùng bọn hắn dài dòng. Chúng ta chẳng những muốn, mà lại, muốn hết. Đi theo Trịnh Bình Thông tới một cái biểu tình cuồng ngạo nam tử trung niên lập tức nói. Triệu Tinh Thần biết, hắn phải gọi Trương Vi, là Trịnh Bình Thông đại đệ tử. Thần thủ cũng đạt tới nhân tiên tứ phẩm cảnh. Muốn hết, các ngươi muốn cái gì? Đồng Tam ha ha phá lên cười. Muốn cái gì? Chúng ta Hạo Thiên Tông rác rưởi vẫn là có mấy chồng. Có thể cho bọn hắn a, trong nhà xí phân còn không ít. Ha ha ha, lập tức, mãn đường cười vang. Ai dám lại cười? Trịnh Bình Thông một bàn tay đập vào bàn bên trên. Hai mắt đằng đằng sát khí nhìn xem Triệu Tinh Thần thủ hạ. Tốt, người đi đi, ta vừa trở về, rất nhiều ngày không gặp nhi nữ cùng phu nhân, được nhanh đi nhìn một chút. Triệu Tinh Thần nói đứng lên, liền muốn rời khỏi. Triệu Tinh Thần, người thật muốn lão phu mặt thả cái bàn bên trên sao? Trịnh Bình Thông giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần khí thế hùng hổ. Người mặt thả bàn bên trên chuyện không ăn nhầm gì tới ta à, Triệu Tinh Thần lý đều không để ý. Đến hắn. Trực tiếp muốn rời khỏi. Đồ vật lấy ra lại đi không muộn. Trịnh Hắc Tử hướng phía trước một cái cất bước. Hoành tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Bành. Triệu cô độc cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp một quyền bạo đi. Trịnh Hắc Tử tranh thủ thời gian phất tay một quyền nghênh kích đi qua. Một tiếng vang vọng qua đi. Trịnh Hắc Tử phun mạnh lấy máu tươi bị nện được bay thẳng ra Hạo Thiên Cung ném phương xa. Lớn mật. Trịnh Bình Thông ngắn ngủi thất thần qua đi, vồ một cái về phía Triệu Cô Độc. Triệu Cô Độc phản tay vồ một cái, ra bên ngoài ném đi. Hồng hộc, Trịnh Bình Thông lan lộn bay về phía phương xa. Thứ gì? Triệu Cô Độc hướng bàn tay thổi ngụm khí, vỗ tay một cái, mà Lạc Tử Hà mấy cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Chính là Đường Thiên Dương, Cố Đạo Tử, Cát Bình Hải, Khương Nông Nha mấy cái cũng nhìn ngây người. Thất phẩm nhân tiên a, cứ như vậy bị Triệu Cô Độc chơi giống như cho ném bay ra ngoài. Sau một khắc, Lạc Tử Hà sắc mặt tái xanh, khóe miệng đang run rẩy. Thật xin lỗi, bọn hắn thất lễ. Lạc Tử Hà nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chắp tay nói. Lạc Tử Hà, tại ngươi nguy hiểm thời gian ta Hạo Thiên Tông chứa chấp ngươi. Nghĩ không ra ngươi cánh một cứng rắn thế mà đến gây chuyện. Thế mà còn muốn cướp đoạt ta Hạo Thiên Tông bảo vật. Cưỡng chiếm địa bàn của chúng ta. Người có còn hay không là người. Xúc sinh không bằng. Triệu Tinh Thần hai mắt sắc bén nhìn xem hắn mắng nói. Đúng đúng. Ta không đúng. Là ta lỗ mãng. Lạc Tử Hà hoảng vội vàng gật đầu. Đỏ bừng cả khuôn mặt ra Hạo Thiên Cung. Mang theo người người cút cho ta. Rời đi ta Hạo Thiên Tông. Các ngươi thích đi đi đâu đâu. Tà Hạo Thiên Tông không chào đón các ngươi. Cút. Triệu Tinh Thần lịch âm thanh quát lên nói. Gọi cha, mau gọi A Đại Hoa. Y Nguyên, chấm ngoặc kép, phía sau núi. Triệu Tinh Thần xử lý xong một vài sự vụ sau rốt cục nhẹ nhàng xuống tới. Phu nhân Ngọc Thế Hàn Phương hai mắt rưng rưng, chỉ vào Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian cùng nhi tử. Nữ nhi nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.